Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 76, 76, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Anh Tuấn để giảm án, đã hóa thân thành chó điên. Bất kể có bằng chứng hay không, anh ta đã tố cáo hết những gì mình biết liên quan đến việc vi phạm pháp luật. Tần Trung và Chu, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, những người có mối quan hệ tương đối mật thiết với tôi, đều bị sa thải. Lãnh đạo cấp cao của đơn vị cũ của Trình Tâm cũng bị bắt. Có lẽ cả Hàn Anh Tuấn cũng không ngờ rằng cha mẹ anh ta cũng bị cuốn vào, bị cơ quan công an bắt giữ vì liên quan đến tội phạm chức vụ. Theo chỉ thị của cấp trên, ban đầu chỉ là thanh trừng ma quỷ, trong phạm vi huyện Phát Minh đã trở thành phản tham nhũng, toàn bộ Lạc Thành, đối tượng bị tình nghi phạm tội Hàn Anh Tuấn bị kết án tử hình, tước đoạt quyền chính trị suốt đời, vì tội cố ý giết người. Vi phạm quy trình vận hành máy móc dẫn đến cái chết của 4 người. Không có hoãn lại, mà là thi hành ngay lập tức. Anh ta nghĩ chỉ cần tố cáo nhiều là có thể chuộc tội. Kết quả là toàn bộ các cơ quan, đơn vị của thành phố Lạc Thành có vài chục người bị liên lụy. Tất cả đều là những người nắm giữ thực quyền trong đơn vị. Trong tình huống như vậy, cho dù tôi không cần mạng anh ta, cũng sẽ có người đòi mạng anh ta. Nhìn vào ảnh trên bia mộ của Thẩm Lộ Tư, tôi và An Gia Lạc cảm giác như mình đang mơ. Một người còn sống sờ sờ, nói mất tích là mất tích. Gia Lạc, tôi đi. Tôi tạm biệt An Gia Lạc. Phương ca, anh sẽ quay lại gặp em đúng không? Cô ấy nhìn tôi, hơi tiếc nuối. Trong thời gian này chúng tôi ở bên nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn. Trong lòng cô ấy đã coi tôi là người đáng tin cậy tuyệt đối. Tiểu tử đã đến một môi trường mới, có biển có cát, sự mới mẻ chưa qua đi. Ban ngày quậy phá đủ kiểu, nhưng tôi đến lại nhớ mẹ, thường xuyên gọi video với cô ấy. An Gia Lạc mím môi, ánh nắng chiếu lên mặt cô ấy, đỏ ửng như quả táo. Tôi gật đầu, tạm biệt cô ấy. Gia Lạc, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, có chuyện nhớ gọi điện thoại cho anh. Hàn Anh Tuấn đã chết, bị trừng trị thích đáng. Coca-Cola rất ngoan, em không cần lo lắng. Anh không ở Lạc Thành nữa, đến một nơi rất xa, nơi đó có biển. Có cát, phong cảnh đẹp như tranh, rất thích hợp để dưỡng lão. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh đến đây thăm em, sau này không gặp lại nữa. Tôi vẫy tay, chia tay Trình Tâm, mọi chuyện trong quá khứ cứ như sương khói, tan biến theo gió. Cuộc sống của tôi, chính thức bước vào nửa sau của cuộc đời. Lưu Tổng, lần trước anh nói đại lý ở Quảng Tây, tôi nhận. Trên đường trở về Bắc Hải, tôi gọi điện thoại cho một người chủ doanh nghiệp tên là Lưu Truyện Kinh. Lưu Truyện Kinh là người bạn tôi quen biết khi mới lập nghiệp ở thành phố Minh Châu. Trước đây anh ta làm buôn bán thuốc lá điện tử, kinh doanh rất phát đạt. Sau đó quốc gia thắt chặt quản lý, không thể tiếp tục làm buôn bán thuốc lá điện tử nữa. Anh ta đầu tư xây dựng một vài nhà máy ở Ôn Châu, Thiệu Hưng, Đông Hoàn, chủ yếu sản xuất thuốc lá điện tử loại bỏ khói. Kinh doanh online cũng rất tốt, hiện tại anh ta dự định phát triển việc kinh doanh offline, đang tuyển đại lý ở các tỉnh. Tôi không có việc làm ổn định, trong nhà còn có hai người già và một đứa trẻ, chỉ dựa vào 1,4 triệu tiền tiết kiệm trong thẻ ngân hàng, sớm muộn cũng phải tiêu hết, vì vậy nhất định phải tự mình nỗ lực kiếm tiền. Theo tính cách trước đây của Hồ Chí Siêu, chắc chắn sẽ hùng hổ đuổi cô ấy đi, nói vài lời không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này, Hồ Chí Siêu không còn là gã đàn ông mơ kiss mơ, mà là trao cho cô ấy một cái ôm nồng ấm. Liễu Miểu Vân, em có nguyện ý không lấy anh? Đợi đến khi đôi tình nhân này tình cảm mặn nồng xong, tôi bước đến, đấm anh ta một cái. Hoạn nạn mới thấy chân tình, hãy trân trọng Miểu Vân thật tốt. Hồ Chí Siêu gật đầu lia lịa, có vẻ như đã thực sự. Lãng tử hồi đầu, ngày hôm sau, tôi đưa Coca-Cola đến trường học của An Gia Lạc. Mẹ cũng nhớ con ở nhà có ngoan không? Ngoan ạ. Ba người chúng tôi chơi ở khu vui chơi gần nửa ngày, rồi cùng ăn một bữa cơm, khi chia tay, tiểu tử cứ khóc không chịu buông tay. Mẹ ơi, mẹ đi cùng chúng con có được không? Không được, mẹ phải ở lại đây với ba con rồi về nhà. Gặp nhau vui vẻ bao nhiêu, lúc chia tay lại càng buồn bã bấy nhiêu. Mẹ tôi thỉnh thoảng cũng nhớ nhà, nhưng cha tôi là người lạc quan, thân hình đầy đặn, có ông ấy ở đây, cảm giác nhớ nhà của mẹ tôi không kéo dài được quá đêm. Khí hậu ở đây thực sự rất dễ chịu, hai người lớn chăm sóc một đứa trẻ, tôi là trụ cột trong gia đình, đi làm kiếm tiền ở bên ngoài, Đây cũng là bức tranh sinh hoạt của rất nhiều gia đình. Tôi và An Gia Lạc gần như tối nào cũng gọi video, dù chúng tôi không ai phá vỡ mối quan hệ đó, nhưng trên thực tế, chúng tôi đã không khác gì một đôi bạn trai bạn gái thực sự. Nửa năm sau, tôi đón An Gia Lạc tại sân bay Phúc Thành, Bắc Hải. An Gia Lạc quỳ xuống, bế con trai lên, nhớ mẹ không nào, cô Carola gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, con nhớ mẹ lắm, mẹ cũng nhớ con lắm. Tôi tiến đến giúp cô ấy xách hành lý. Em thực sự định thực tập ở đây à? Anh không hoan nghênh à? An Gia Lạc nhìn tôi. Tôi cười nói, sao lại thế? Hoan nghênh vô cùng. Thật hay giả? Thật mà, em không tin, trừ phi. Anh ôm em một cái. Tiếng nói vừa dứt, tôi lập tức ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy một cái. Chương này không phải chương chuyện, cùng mọi người tâm sự một chút. Chương trước đã kết thúc rồi, chương này không phải chương chuyện. Cùng mọi người tâm sự một chút. Về nguồn gốc câu chuyện của cuốn sách này, khá nhiều bạn đọc đã thấy, là một anh chàng ở Hắc Long Giang, Đông Bắc, chia sẻ câu chuyện xảy ra với bản thân anh ấy trên diễn đàn. Tôi nhớ là hồi tháng 8 năm ngoái, khi lướt trang chủ diễn đàn, thấy bài đăng của anh chàng này, lúc đó đã nghĩ rằng có thể chỉnh sửa thành một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng vì quá bận rộn. Thôi, tôi thừa nhận mình cũng hơi lười, mãi đến tháng 12 mới bắt đầu viết. Tôi đã trả lời câu hỏi của độc giả ở mục bình luận, thậm chí còn đăng hình ảnh chụp màn hình bài đăng của anh chàng kia lên, nếu bạn nào quan tâm có thể tìm xem. Mấy đoạn trên coi như là một lời giải thích, vì có một số độc giả cứ thắc mắc rằng cốt truyện na ná một cuốn sách khác, thực ra không phải đâu. Tôi muốn nói là, mấy bạn bị cận thị bao nhiêu độ thế, nên đeo kính lúp đi, làm sao tôi có thể bịa đặt ra được cơ chứ? Mắt mờ có thể chữa được, còn tâm hồn ngu muội. Viết cuốn sách này ban đầu tôi nghĩ là nó có ý nghĩa thực sự, có thể mang lại một số lời cảnh tình. Còn chuyện kiếm tiền bằng viết lách, có ý định này tôi còn không bằng đi làm thợ xây chuyển vài khối gạch, dù sao cũng chỉ là một câu chuyện đời thường bình dị, dự tính viết hơn chục vạn chữ, kết quả cũng viết đúng hơn chục vạn chữ thôi. Các bạn đọc cũng đều là người cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, đọc sách không dưới 10 cuốn thì cũng phải 100 tập. Viết chuyện online mà không viết dài tập, không viết quá 100 vạn chữ, lấy đâu ra tiền điện để tiêu chứ? Đương nhiên, nếu bạn là tác giả nổi tiếng, thì việc gì cũng được. Nhưng tác giả chỉ là một người bình thường tầm thường, không có năng khiếu viết lách, không có sức tưởng tượng bay bổng, cũng không thể tùy tiện viết lách như dòng sông mênh mông, gõ 1.000 chữ phải mất cả tiếng đồng hồ. Ôi, thực ra thật sự không muốn để mọi người biết mình. Ăn uống, như vậy. Cập nhật không ổn định, vừa ngắn vừa thiếu. Tôi xin lỗi mọi người, tôi là củi mục. Thật đấy, tôi không chơi game, không xem bóng đá. Lúc đi tàu điện ngầm, xe buýt cũng không ngủ gật. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ về kịch bản tiểu thuyết nên viết như thế nào. Không biết mấy tên quái vật xúc tu nhiều tay kia luyện tập như thế nào. Ngưỡng mộ lắm, ghen tị kinh khủng. Bước tiếp theo tôi phải nghĩ cách cải thiện tốc độ tay mình. Cho nên bị độc giả mắng là chuyện bình thường. Tôi hiểu và có thể chấp nhận. Nhưng quan tâm gia đình tác giả, thực sự hơi chịu không nổi. Nói thật, tôi cũng chẳng làm điều gì thất đức cả. Mặc dù không đối mặt trực tiếp với những người mắng mình, nhưng tôi vẫn lựa chọn tránh xa mục bình luận. Ai sau lưng chẳng có người nói này nói nọ, ai sau lưng chẳng nói người khác. Bạn có đẹp trai đến mấy, xinh đẹp đến mấy, vừa mở miệng. Thôi vậy, hòa khí là quý A, cả rốt cải trắng đều có người yêu. Không cần thiết phải nổi giận dữ dội như vậy, càng không cần phải quan tâm đến gia đình tác giả. Về chuyện mới, có lẽ sẽ viết, chắc chắn không phải năm nay. Chuyện mới sẽ không phải đề tài thực tế đau khổ như này. Thú thật, tôi không giỏi viết loại này, đã mệt mỏi rồi, lại còn quá dễ bị ghét. Nhìn điểm đánh giá của cuốn sách này là biết. Điểm số khi cuốn sách này mới ra mắt, tôi nhớ là chỉ có 6, 1 điểm, bình luận chê bai tùm lum. Các bạn độc giả à, có gan thì cứ tặng cho tôi một cô con dâu đi. Không tặng được đừng vội lấy đà, trước tiên cứ giới thiệu một cô nào đó đã rồi tính. À, lạc đề rồi, tiếp tục nói chuyện của Trình Tâm, vợ trước, ý tôi là chuyện của vợ chồng ấy mà. Có không ít bạn đọc cảm thấy đối xử với vợ cũ quá ác, quá tuyệt tình, rồi đánh giá sai lầm. Về điểm này tôi sẽ không giải thích, dù sao hoàn cảnh sống, kinh nghiệm cá nhân. Kiến thức tích lũy của mọi người đều khác nhau, đối mặt cùng một sự việc sẽ đưa ra những lựa chọn khác biệt, Điều đó rất bình thường. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ có thể làm được hai điều. Thứ nhất là không thánh mẫu, thứ hai là không lãnh đạm. Đấy là đủ rồi, nói nhiều vậy thôi. Rất vinh hạnh được biết đến mọi người qua phương thức này. Cùng nhau đi qua một đoạn đường, thật may mắn. Chuyện tiếp theo, tôi sẽ cố gắng viết ổn định, viết lâu dài, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Núi cao sông dài, mọi người hẹn gặp lại sau nhé. Cách chương.